Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5440, độc thân tiến về. Việc này trải qua trưởng lão các cùng tông chủ thương nghị. Chúng ta đều không có dị nghị, cho nên hôm nay triệu kiến ngươi các loại đến đây, chính là muốn hỏi các ngươi ý kiến, có thể nguyện ý tham gia lần này luận đạo luận võ. Đại trưởng lão đối với Lâm Bạch, Lý Tước Niên, Chu Tân Quân, Bạch Diệp Phi bọn người hỏi. Bạch Diệp Phi cánh tay trái tay áo trống rỗng, chính hắn xé rách một cánh tay, bây giờ cũng không có nối liền. Hắn nói ra, chúng ta thân là tông môn đệ tử, tự nhiên muốn vì tông môn vinh quang mà chiến. Việc này, Bạch Diệp Phi khi toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ. Lý Tước Niên cũng lạnh giọng nói ra, thiên địa môn khi nhục chúng ta đã lâu, trận chiến này chúng ta không thể tránh được. Tại hạ cũng nguyện ý tiến về thiên địa môn tham gia luận đạo luận võ. Bạch Diệp Phi cùng Lý Tước Niên tuần tự tỏ thái độ về sau. Chu Tân Quân cùng Lương Lão mấy người cũng biểu thị không có ý kiến. Lý Nguyên Tông nguyên bản vụng trộm cũng đã quy thuận thiên địa môn. Trước chuyến này hướng thiên địa môn, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì lợi ích cùng tổn thất, tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt. Tốt, xem ra tất cả mọi người không có ý kiến. Như vậy thì định như vậy đi. Đại trưởng lão hỏi thăm một phen đằng sau, cao giọng nói ra, ta có ý kiến. Đang lúc đại trưởng lão tuyên bố thời điểm, một cái thanh âm bất đồng truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, ánh mắt đều cùng nhau rơi vào người nói chuyện trên thân. Người này chính là Lâm Bạch. Đại trưởng lão, tại sao không có hỏi một chút ta có ý kiến gì hay không? Lâm Bạch cau mày hỏi. Chuyến này tham gia thiên địa môn tổ chức luận đạo khiêu chiến, Lâm Bạch thân là Thiên Thủy Tông thánh tử, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Huống hồ việc này cũng là bởi vì Lâm Bạch mà lên. Đại trưởng lão liền cho là Lâm Bạch sẽ không luống cuống, cho nên không có hỏi nhiều. Đại trưởng lão nghi ngờ nhìn thoáng qua Sở Hy, trong lúc nhất thời không hiểu ra sao. Sở Hy hỏi, Lâm Bạch thánh tử, ngươi có ý kiến gì không sao? Lâm Bạch cao giọng nói ra, vừa rồi đại trưởng lão an bài, đích thật là giọt nước không lọt, vạn vô nhất thất. Nói cho cùng, đại trưởng lão cùng tông môn đều là lo lắng thiên địa môn sẽ đối với chúng ta mưu đồ làm loạn. Dù sao đã có 5.000 năm trước Lý Lăng Thiên sư huynh vết xe đổ. Thế nhưng là chư vị trưởng lão, có nghĩ tới hay không? Nếu là thiên địa môn quyết tâm, muốn để chúng ta có đi không về đâu? Đại trưởng lão tinh tế suy tư một chút, nói ra, đúng là chúng ta cân nhắc đến thiên địa môn sẽ đối với chúng ta xuất thủ, cho nên lão phu mới có thể an bài như thế. Thánh tử có chỗ nào cảm thấy không ổn sao? Lâm Bạch cười nói, nếu là thiên địa môn quyết tâm muốn để chúng ta có đến mà không có về, lấy đại trưởng lão an bài, người cảm thấy chúng ta có thể trở về được đến sao? Đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác đều là cùng nhau nhíu mày, tựa hồ cũng không có nghe hiểu Lâm Bạch trong lời nói ý tứ. Thánh tử muốn nói cái gì? Nói thẳng chính là, chúng ta không có nghe hiểu. Lý Tại Ân tương đối sảng khoái, trực tiếp nói với Lâm Bạch không có nghe hiểu, để Lâm Bạch nói rõ ràng. Lâm Bạch nói ra, căn cứ đại trưởng lão an bài, trước chuyến này hướng thiên địa môn tham gia luận đạo tỷ võ đệ tử hết thảy có 15 người. Bảo hộ chúng ta trưởng lão hết thảy có 8 người. Cái này 15 vị đệ tử, xem như đương kim Thiên Thủy Tông bên trong kiệt xuất nhất đệ tử ưu tú nhất. Bảo hộ chúng ta 8 vị trưởng lão, cũng là trước mắt Thiên Thủy Tông nội tu vi thực lực cao thâm nhất trưởng lão. An bài như thế, nhìn hoàn toàn chính xác vạn vô nhất thất. Thế nhưng là chính như ta vừa rồi nói, nếu là thiên địa môn quyết tâm muốn để chúng ta có đến mà không có về, chúng ta xuất động nhiều như vậy lực lượng tinh nhuệ tiến về thiên địa môn, đây chẳng phải là cho thiên địa môn cơ hội một lưới bắt hết sao? Lâm Bạch lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên rất nhiều trưởng lão suy nghĩ sâu xa. Liền ngay cả đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân bọn người là hai mắt nhíu lại. Trong đầu bắt đầu thôi diễn các loại khả năng. theo bọn hắn từ từ thôi diễn xuống dưới. Càng phát ra cảm thấy Lâm Bạch nói rất có đạo lý. Nghĩ lại một chút, nếu là thiên địa môn không để ý mặt mũi, nhất định để tiến đến tham gia luận võ luận đạo đệ tử Thiên Thủy Tông toàn bộ chết tại thiên địa môn. Như vậy chẳng phải là đi bao nhiêu đệ tử, liền phải chết bao nhiêu đệ tử sao? Cái này 15 vị đệ tử, 8 vị trưởng lão, đều đó là Thiên Thủy Tông vạn năm tích lũy được nội tình. Nếu là cái này 15 vị đệ tử cùng 8 vị trưởng lão toàn bộ gãy vẫn tại thiên địa môn. Đối với Thiên Thủy Tông mà nói, tuyệt đối là một trận to lớn vô cùng tổn thất. Thánh tử suy tính được rất chu đáo a, thánh tử nói tới không phải không có lý. Nếu là thiên địa môn chó cùng rứt dậu, đem tiến đến tham gia luận đạo tỷ võ trưởng lão cùng đệ tử đều giết, vậy chúng ta Thiên Thủy Tông liền tổn thất lớn rồi. Chấm ngoặc kép, việc này hay là đến bàn bạc kỹ hơn a, không ít trưởng lão đều cực kỳ đồng ý Lâm Bạch thuyết. Pháp, đại trưởng lão, Lý Tại Ân hai người liếc nhau. Trong lòng thôi diễn một phen, càng phát lưng phát lạnh. Đại trưởng lão nói ra, việc này là lão phu cân nhắc không chu toàn. Lâm Bạch cười nói, việc này cũng không phải là đại trưởng lão cân nhắc không chu toàn. Ta vừa rồi cũng đã nói, đại trưởng lão an bài thật là vạn vô nhất thất, nhưng sợ là sợ thiên địa môn không để ý mặt mũi, chó cùng rứt dậu tới giết chúng ta. Đại trưởng lão hỏi, cái kia không biết thánh tử có thể có cái gì chú ý? Lâm Bạch nói ra, tại thánh tử tiếp nhận trên đại điển ta cũng đã nói, thiên địa môn hướng chúng ta phát ra luận đạo khiêu chiến, không cần quá nhiều đệ tử Thiên Thủy Tông cùng trưởng lão tiến đến, một mình ta tiến về là được. Ngươi đi một mình. Kiều Mạt nghe thấy lời này, không để ý lễ tiết kinh hô một tiếng. Không được. Kiều Mạt sốt ruột đối với Lâm Bạch hô. Lâm Bạch lời vừa nói ra, không chỉ là Kiều Mạt không đồng ý, có hơn phân nửa trưởng lão cũng là biểu thị không đồng ý. Lâm Bạch nói ra, chư vị trưởng lão, lại nghe ta nói, ta chính là Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Bây giờ ta có thân phận địa vị có thể đại biểu Thiên Thủy Tông. Ta một người đi thiên địa môn, quản chi ta chết ở trong thiên địa môn, tông môn tổn thất cũng sẽ không rất lớn, chí ít sẽ không để cho tất cả đệ tử ưu tú toàn bộ chết hết. Nếu ta bất hạnh chết tại thiên địa môn trong tay, tông môn vẫn như cũ có thể bồi dưỡng mặt khác thánh tử. Bạch Diệc Phi, có lẽ là đời tiếp theo thánh tử không có chỗ thứ hai. Nếu ta chết, tông môn có thể suy nghĩ thật kỹ một chút Bạch Diệc Phi. Lâm Bạch nói như thế, đứng ở một bên, trầm mặc không nói Bạch Diệc Phi, đột nhiên ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch. Bạch Diệc Phi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch thế mà lại tại lúc này đưa ra muốn để hắn tiếp nhận đời tiếp theo thánh tử. Mà lại, lúc trước hắn cùng Lâm Bạch còn có rất nhiều ân oán chưa từng giải khai. Lâm Bạch lại bất kể hiềm khích lúc trước, vẫn tại tông môn trước mặt tiến cử hắn. Bạch Diệc Phi đầu tiên là trong lòng vui mừng, tuy theo thần sắc ảm đạm xuống tới, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tự diễu. Bạch Diệc Phi đột nhiên cảm thấy cảnh giới của mình cùng Lâm Bạch so sánh chênh lệch quá nhiều. Bây giờ hồi tưởng lại trước đó đối với Lâm Bạch hành động, Bạch Diệc Phi đều cảm thấy là ngây thơ như vậy, buồn cười như vậy. Khó trách tông môn sẽ chọn Lâm Bạch trở thành thánh tử, mà không phải hắn. Hiện tại lấy Bạch Diệc Phi ánh mắt nhìn đến, tông môn tựa hồ làm một cái rất rõ biết quyết định. Đại trưởng lão quả quyết nói ra, thánh tử muốn độc thân tiến về, việc này không cần bàn lại, tuyệt không loại khả năng này. Quản chi Thiên Thủy Tông bội ước, không đi tham gia lần này luận võ luận đạo, cũng sẽ không để thánh tử độc thân tiến về. Không lâu là mất mặt nha. Thiên Thủy Tông những năm gần đây, ném đến người cũng rất nhiều, không quan tâm lần này hai lần. Đại trưởng lão ngữ khí rất nhẹ, nhưng ngôn từ rất nặng. Một bức Lâm Bạch muốn độc thân tiến về, liền sẽ không để cho Lâm Bạch đi kiên quyết. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.